Vô tình chí tôn, chương 14, đi thiết kiếm phái, gocchuyenaudio.com. Vô Danh nhìn đám người kia mà cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ không nhận ra hiện tại hắn đã là nguyên anh sơ kỳ sao mà còn đâm đầu lên tự từ một đám phi châm lao qua, nhưng chỉ có 5 người chết, một người vẫn còn sống. Ngưu trưởng lão hoàn toàn không còn giống như trước mà cẩn thận trốn trong một kết giới hình cầu. Nhìn xung quanh đám người chết rơi xuống đất, lão Ngưu toát mồ hôi, nhưng nhìn lại. Hộ thể châu, trong tay dũng khí lại trở về. Không biết tiểu tử ngươi nhận được kỳ ngộ gì, nhưng không giết ta được đâu. Ha ha, nói một câu để cổ vũ chính mình, sau đó Ngưu trưởng lão chạy đi. Hộ thể châu, là pháp bảo mà, huyền tông, ban cho có thể chống lại công kích nguyên anh đỉnh phong. Thân phận thật của lão là đệ tử tình báo của huyền tông, mỗi một môn, phái đều có những người như lão trà trộn vào để truyền tin tức trở về. Vô Danh cũng không vội thu dọn chiến trường làm tu vi gia tăng một đoạn lớn, hắn nhàn nhã theo sau đối phương. Tốc độ hiện tại của hắn chỉ có hóa thần tu sĩ mới bắt kịp. Vừa bay theo vừa tìm hiểu hai thứ mới khi đột phá tu vi. Không giống trước đây, vốn dĩ các pháp quyết kỹ năng hắn nhận được như gắn liền với cơ thể, chỉ cần tập trung ý thức là có thể xem lại. Lần này Vô Danh thấy thiếu thiếu cái gì, để ý mới thấy kỹ năng ẩn thân không còn rồi. Không chỉ thế vừa mới còn dùng, quỷ phong, hiện tại cũng mất luôn. Hắn thử ngưng tụ phi châm phóng ra, nhưng mà phi châm thì thành còn toàn bộ cảm giác với thủ pháp thì quên sạch không còn dù chỉ một chút. Càng ngày càng thấy bản thân quái dị, Vô Danh cũng không để ý nữa, chuyển qua xem kỹ năng với pháp quyết mới. Kỹ năng, chủ động, phán quyết, tác dụng với sinh mệnh sống có tu vi thấp hơn bản thân, bằng một ý nghĩ ngay lập tức khiến đối phương thành phàm nhân. Vô Danh nhìn Ngưu trưởng lão đằng trước mà cười đều, sau đó thử kỹ năng mới này. Tội nghiệp cho lão Ngưu, đang phi hành đột nhiên rớt xuống đất. Sau một tiếng vang lớn, một cái hố sâu hình người hiện ra. Dù sao cũng là cơ thể kim đan tu sĩ, chưa chết được nhưng gãy xương, chảy xước là không tránh khỏi. Hắn hạ xuống bên cạnh cái hố, nhìn vào bên trong lão Ngưu đang nằm chết dí trong đó. Bảng thông tin hiện ra, tên, Ngưu Nhân, tuổi, 180, tu vi kim đan hậu kỳ, chức vụ, Hoàng Linh Môn trưởng lão. Huyền Tông đệ tử, nhiệm vụ thu thập tình báo tại Hoàng Linh Môn, tình trạng hiện tại tu vi mất hết, thương nhẹ, hôn mê bất tỉnh. Tạm thời không để ý tên này, Vô Danh tập luyện vài lần cho quen pháp quyết mới. Quỷ thủ, đây là thủ đoạn công kích mới của hắn, có thể vô thanh vô tức đánh đấm, chảo, chưởng, tát người khác. Hắn nhíu mày, vẫn là một loại thủ đoạn âm nhân như. Quỷ phong, sao không có các loại điều khiển vũ khí như đao kiếm thương nhỉ? Hy vọng sau này sẽ có. Vô Danh thầm nhủ, đồng thời giết tên Ngưu Nhân kia và làm quá trình hủy thi diệt tích quen thuộc. Hết việc với Hoàng Linh Môn rồi, nhưng giờ lại dính đến Huyền Tông. Thật là phiền phức mà hắn cũng chưa biết tông môn này nằm ở đâu. Nhưng hắn lại biết thiết kiếm phái ở thung lũng huyền thổ cách Hoàng Linh Môn không xa. Một phái luôn nằm giữa các môn phụ thuộc nó, các ngọn núi nơi môn chiếm lĩnh sẽ thành bình phong bảo vệ phái bên trong. Bởi vậy môn thì dễ bị diệt chứ phái thì khó hơn. Vô Danh hiện tại tới thiết kiếm phái có thể trở thành trưởng lão, nhưng hắn không cần cái danh này, mà chỉ đến tìm hiểu xem Huyền Tông ở đâu thôi. gocchuyenaudio.com. Còn lúc này ở Huyền Tông vốn dĩ cũng chẳng có mấy ai quan tâm chuyện chết một hay hai đệ tử. Tình báo điện luôn có chấp sự thi triển bí thuật điều tra biết được hung thủ sau đó ban bố nhiệm vụ hoặc chấp pháp đường sẽ phái người đi chóc nã. Nhưng lần này xảy ra chuyện kỳ lạ làm kinh động trưởng lão tình báo điện. Bí thuật mất linh, đây là đại sự, bởi từ khi một tiền bối Huyền Tông lấy được bí thuật này trong Lam Mộc bí cảnh, đến nay chưa từng thất bại lần nào, trưởng lão tình báo điện cũng thử lại mấy lần nhưng gần như không tra được gì ngoài biết kẻ sát nhân có tu vi nguyên anh. Ngay lập tức có người được phái đi Hoàng Linh Môn điều tra chuyện này, cách trương.